Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1832, chương 1834, tự tìm cái chết. Bao xương bên trong bầu không khí rất huyên náo, các nam nữ trẻ tuổi đều tại thỏa thích chơi đùa, hoặc đánh bài uống rượu, hoặc lên tiếng ca hát. Tần Dương yên tĩnh ngồi trong đám người. Chẳng qua là lẳng lặng xem nhìn xem trên TV MV. Ngẫu nhiên cùng Trương Hiểu Thiền bắt chuyện vài câu, hoặc là cùng bên cạnh mấy cái khác liên tiếp vụng trộm nhìn chăm chú hắn nữ hài tán gẫu. Đã không hiện đến lạnh lùng, nhưng cũng tận lực duy trì một ít cự ly. Mặc dù tại tiên giới hắn tính tình rất đậu bỉ, nhưng mà đến thế gian, ngược lại đề không nổi nửa điểm hứng thú. Có lẽ tại một cái thế giới ở lâu, rất khó thích ứng một cái thế giới khác tiết tấu. Trương Hiểu Thiền sợ cùng Tần Dương tán gẫu quá nhiều vắng vẻ cái kia mấy cái tiểu công tử ca. Nhắm chúng những người kia không cao hứng, liền cùng Tần Dương xin lỗi một tiếng, bồi đi uống rượu. Tại những cô bé này bên trong, nàng tướng mạo xem như xuất chúng nhất, cũng tự nhiên nhận đám người hoan nghênh một chút. Cũng may có đồng tỷ Chu Toàn, ngược lại cũng không có bị người chiếm tiện nghi. Bất quá lâu dài xuống dưới, Tần Dương tin tưởng cô bé này sớm muộn hay vẫn là sẽ sa đọa xuống dưới. Tiểu Suất ca, theo một trận gây mũi mùi nước hoa chui vào trong mũi. Một bộ mềm mại thân thể dựa vào đến, trên mặt nùng trang nữ nhân cánh tay khoác lên Tần Dương trên bờ vai. Mắt nhìn cùng người khác người bồi tửu Trương Hiểu Thiền, vừa cười vừa nói, ngươi thật sẽ không là Tiểu Thiền bạn trai đi, vậy ngươi tâm thật là đủ lớn, chẳng qua là đồng hương mà thôi. Tần Dương lễ phép cười cười, đem nữ nhân ngăn cách một chút khoảng cách, cái kia chính là muốn theo đuổi nhà ta Tiểu Thiền chứ. Nữ nhân lỗ thổi khí, cười duyên nói, Tiểu Thiền có thể không phải người bình thường a, nàng tại chúng ta chỗ này không thể xem như đầu bài thân phận, nhưng cũng rất được hoan nghênh, một tháng rất ít, cũng có thể kiếm cái 5-60 ngàn. Vận khí tốt, nếu như cái nào đó con em nhà giàu đưa một túi sách cái gì, mười mấy vạn vẫn có. Không sai, Tần Dương gật gật đầu, có thể kiếm nhiều như vậy xác thực sẽ để cho rất nhiều người ước ao. Nữ nhân cầm chén rượu lên, lảo đảo đánh giá trên người hắn phổ thông y phục, nói ra, cho nên a, lấy ngươi trước mắt năng lực sợ là rất khó nuôi sống nàng. Trừ phi thật đi làm cái cơm chùa vương. Tần Dương trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên cười nói, kỳ thực làm cái cơm chùa vương cũng không tệ. Ta mục tiêu chính là làm một cái cơm chùa vương. Thanh âm hắn không lớn, nhưng xung quanh mấy cái người hay là nghe đến, đám người nhao nhao lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Tiểu Thiền, nghe được đi, ngươi vị này đồng hương ca ca nói muốn ăn ngươi cơm chùa. Về sau ngươi nhưng muốn thêm chút sức nhiều kiếm chút tiền a. Một cái mặc màu vàng sắc đai đeo váy, nữ nhân trêu ghẹo nói, Tiểu Thiền, ta cũng muốn ăn ngươi cơm chùa, ta không cần tiền. Người mỗi ngày cho ta đưa chút sữa nước là được. Một cái khác tiểu lưu manh đầu lĩnh hì hì cười nói. Đám người cười lên ha hà. Cái kia phía trước tìm Trương Hiểu Thiền phiền phức Lý Thiếu xuất ra một sấp tiền. Vung trên bàn, diễu cợt nói. Tiểu tử, ngươi muốn làm tiểu bạch kiểm. Nếu không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái phú bà. Cam đoan người mỗi ngày kiếm lời mấy ngàn khối tiền không thành vấn đề. Sẽ xem xét, Tần Dương, nhún vai, Trương Hiểu Thiền vội vàng đi tới nói ra. Tốt, các người đừng nói giỡn. Tần Dương ca ca hắn là có bạn gái. Vừa rồi chính là tùy tiện nói lấy ngoạn đây. Các người còn thật sự, nam nhân mà, có thời gian tùy tiện nói một chút. Kỳ thực liền là lời thật. Nói không chừng thật có phú bà ngoắc ngoắc ngón tay. Hắn liền chạy tới, một cái nữ nhân trêu chọc nói. Trương Hiểu Thiền bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Tần Dương xin lỗi nói. không có ý tứ a Tần Dương ca ca. Bọn họ chính là ưa thích tùy tiện nói đùa. Ngươi đừng để trong lòng. Giờ phút này nàng trong lòng cũng là có chút ảo não. Nguyên bản đầu là hy vọng cùng Tần Dương trò chuyện nhiều một chút. Nhưng không nghĩ đến gây phiền toái cho đối phương. Hiện tại nhường hắn rời đi cũng không thích hợp. Trương Hiểu Thiền có chút oán trách mình cân nhắc vấn đề không có toàn diện. Bên cạnh đồng tỷ nhìn xem Tần Dương không quan tâm bộ dáng. Có chút thất vọng, nàng nguyên cho rằng Tần Dương khí chất không sai. Có thể là cái không nhân vật đơn giản. Có thể hiện tại xem ra, giống như cũng chính là một người bình thường mà thôi. Xem ra muốn nhường Tiểu Thiền ly khai nơi này, hiển nhiên chỉ bằng hắn là không làm được. Đến, uống rượu. Trương Hiểu Thiền gặp bầu không khí có chút cương, cầm chén rượu lên cho Tần Dương đưa cái ánh mắt áy náy. Liền đi bồi những người khác uống rượu, linh hoạt bao xương bầu không khí. Tiểu Suất ca, vừa rồi thật xin lỗi a, chính là chỉ đùa với ngươi. Phía trước cùng Tần Dương nói ra nữ nhân xin lỗi nói. Không có chuyện gì, Tần Dương cười cười, cũng không để ý. Một phen khúc nhạc dạo ngắn về sau, đám người lại tiếp tục lấy phía trước vui cười chơi đùa. Nữ nhân vốn định cùng Tần Dương trò chuyện nhiều một chút, gặp đối phương cũng không có tán gẫu hào hứng, cũng liền thức thời không lại quấy rầy. Ngược lại cùng cái khác tỉ muội ngoạn lên lời thật lòng đại mạo hiểm. Tần Dương mắt nhìn đồng hồ, cũng đã là rạng sáng một điểm. Định cho Lưu Đại Long gọi điện thoại, hỏi thăm Triệu Băng Ngưng các nàng tìm được chưa. Bất quá lấy điện thoại di động ra lúc lại phát hiện không có giật. Tần Dương bĩu môi, đưa điện thoại di động trang về túi bên trong. Âm thầm nghĩ có phải hay không hẳn là nhiều bàn bạc thẻ điện thoại. Nhiều trộm bấm điện thoại di động, dùng ta đi. Bên cạnh đang tải đang đùa thật tâm lời nói nữ nhân đưa qua một cái màu hồng điện thoại, Tần Dương khẽ giật mình, lắc đầu cười nói, không cần, tạ ơn. Nữ nhân nhìn chằm chằm hắn, mỉm cười cười nói, ngươi người này rất kỳ quái, vừa rồi người khác như vậy chế giễu ngươi, ngươi cũng không tức giận, nói ngươi sợ đi, ngươi lại rất bình tĩnh, xem không hiểu, liền coi ta là sợ đi. Tần Dương lộ ra một vòng nụ cười. Ánh mắt của hắn rơi vào đối phương điện thoại phần lưng sát vào một cái tiểu nữ hài tấm hình. Nói sang chuyện khác, đó là ngươi nữ nhi. Ân, đây là nàng 7 tuổi ảnh chụp. Nữ nhân ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên tấm ảnh ghim hai cái bím. Tóc đáng yêu nữ hài. Thở dài, đáng tiếc hoạn bệnh nặng. Đến hiện tại cũng chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh hơi tàn. Tần Dương trầm mặc không nói. Cũng không nói gì, trà trộn tại cái này cái địa phương nữ nhân. Rất nhiều sau lưng đều có chua xót sự tình. Thấy nhiều cũng liền chết lặng. Hắn con mắt nhìn qua cô bé kia. Không tên nghĩ đến Vũ Đồng cho chính mình sinh bên dưới cái kia hai cái tiểu nữ nhi. Leo lên tiên giới về sau. Ngoại trừ tại điện thoại bên trong ngẫu nhiên xem ảnh chụp. Cũng không có gặp lại qua chân nhân. Thất bại phụ thân, thất bại trượng phu, thất bại nhi tử. Tần Dương âm thầm thán miệng một tiếng, bỗng nhiên ý thức được, so với những cái này người mà thôi, hắn là như vậy một người thất bại mà thôi. Cái này đan dược đưa ngươi đi, sẽ trị tốt bệnh nàng. Tần Dương xuất ra một hạt giá trị vạn kim cực phẩm đan dược, đặt ở trong tay nữ nhân. Đan dược, nữ nhân sững sờ. Có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới bên mình cái này soái tiểu tử hay vẫn là cái giang hồ phiến tử. Nàng mới vừa muốn nói gì. Bỗng nhiên đối mặt bên trên Tần Dương cặp kia nghiêm túc sạch sẽ đôi mắt. Nhất thời quên ngôn ngữ. Luôn cảm thấy đối phương cũng không có đang đối với nàng nói đùa. Viên đan dược kia thật có tác dụng. Cảm ơn, nữ nhân do dự một thoáng. Rất cẩn thận đem đan dược bao vây lại, để vào chính mình áo trong túi bên trong. Thiếp thân đảm bảo, Tần Dương bưng chén rượu lên, phối hợp uống lên rượu đến. Cơ duyên đã cho, đối phương có thể hay không nắm chắc là nàng sự tình. Cùng mình lại không có quan hệ gì. Ninh Phỉ Nhi tính toán cái gì? Lão tử ban đầu còn trải qua nàng liệt. Đột ngột, một đạo thô cuồng thanh âm vang vọng tại bao xương bên trong. Tại ồn ào âm nhạc bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Chỉ thấy một người ăn mặc tê sớt nam tử uống vào bia. Ha ha cười đùa nói. Mà Tần Dương ánh mắt, tại thời khắc này đột nhiên băng lãnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.